Vũ động càn khôn, chương 571, Thiên Hoang Thần Nghiêu, góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt trong trường giá hội đều chuyển sang người Lâm Động, vừa rồi ai cũng có thể thấy Vương Triều Phong Vân cố ý làm vậy, mục đích chỉ là muốn Lâm Động phải trả giá nhiều hơn mà thôi. Và rõ ràng là lần này Lâm Động đã phải chịu chút thua thiệt đối với rất đa số mọi người, 100 vạn niết bàn đan không phải là con số nhỏ à. Chỗ Vương Triều Cổ Nguyệt Mộc Lân nhìn thấy thế cũng khá ngạc nhiên về khả năng kiềm chế của Lâm Động, trong lòng cũng đánh giá Lâm Động cao hơn một chút. Phong Thương chọc tức Lâm Động như vậy không phải hành động thông minh. Mộc Lân cười nhạt khẽ nói, đại ca cho rằng bọn người Lâm Động có khả năng uy hiếp Vương Triều Phong Vân thật sao? Mộc Hàn Nguyệt ở bên cạnh hơi nhướng mày. Tuy nàng ta chưa bao giờ đánh giá thấp Lâm Động nhưng dù sao đối thủ lần này là Vương Triều Phong Vân, là đối thủ từng khiến Vương Triều Cổ Nguyệt cũng phải chịu thua thiệt. Sự việc chưa kết thúc thì chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Muội từng tiếp xúc với Lâm Động chắc cũng hiểu hắn không phải loại lỗ mãng. Hắn đã không phải loại ngựa non háo đá, lại dám đối đầu với Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có chút bản lĩnh gì thì muội có tin không? Mộc Lân cười nói, Mộc Hàn Nguyệt thoáng khựng người, không nén được lại nhìn Lâm Động một cái, sau khi cất linh quả đi, lúc này hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa hề bị thua thiệt gì. Cứ đợi đi, sự việc sẽ ngày càng thú vị đấy. Mộc Lân nhìn Phong Thương cách đó không xa đang cười vẻ giễu cợt khẽ cười nói. Làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả dần rút xuống, Tống Tần thu lại ánh mắt nhìn Lâm Động tiếp tục bán đấu giá. Vật phẩm tiếp theo là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp với đa số các cường giả ở đây, thứ vũ kỹ này có sức hấp dẫn không nhỏ, vì thế mà giá khởi điểm cao đến 150 niết bàn đan. Nhưng thứ linh vũ kỹ hạ cấp đó, Lâm Động lại không thèm quan tâm giành giật. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa người khác cũng không quan tâm. Tuy bảo tàng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ không ít nhưng dù sao cũng trong tình trạng mật ít ruồi nhiều, số người tìm được truyền thừa chỉ là thiểu số, vì thế mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ kỹ kia. 160 vạn, 180 vạn, gạch nối, Lâm Động nhìn cảnh tượng rất nhiều cường giả tranh giành đến đỏ mặt tia tai, từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của bộ linh vũ kỹ đó. Chỉ vài phút sau mà giá của bộ linh vũ kỹ đã đạt đến 200 vạn niết bàn đan. Sau một cuộc tranh giành quyết liệt cuối cùng nó đã được bán với giá 230 vạn niết bàn đan cho một vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất. Ai cũng hiểu, vật phẩm sẽ càng ngày càng hiếm, và không khí cũng sẽ ngày một sục sôi hơn. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng lại là linh vũ kỹ, chỉ có điều tầng thứ ngày một cao, giá khởi điểm cũng theo đó tăng từ 150 lên đến 250 vạn. Lâm Động lần thứ hai ra tay vì một bộ linh vũ kỹ có tên Mãng Nghiêu Man Hoang Kình. Bộ vũ kỹ này có giá khởi điểm lên đến 280 vạn niết bàn đan, nó đủ để dọa nhiều người chết khiếp. Đương nhiên cái giá này tuy không rẻ, nhưng số người muốn có nó cũng không ít. Nhưng cuối cùng, khi Lâm Động nâng giá lên đến 350 vạn thì tất cả đều rút lui. Thấy không gian lặng như tờ, Lâm, góc truyện audio.com, Động khẽ cười, dường như hắn chắc chắn có được nó vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, thế nhưng khi Lâm Động vừa mỉm cười thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. 380 vạn, tất cả rời ánh mắt khi phát hiện người vừa hét giá thì trên gương mặt ai cũng hiện vẻ cổ quái, rồi nhìn về Lâm Động với ánh mắt thương hại. Vì người vừa ra giá vẫn là Phong Thương của Vương Triều Phong Vân. Dường như hắn nhất quyết muốn chơi xỏ Lâm Động, sắc mặt Lâm Động tối lại không chút do dự lạnh lùng nói. 400 vạn, 450 vạn. Nụ cười châm chọc trên gương mặt Phong Thương càng thêm rõ ràng. Cả không gian nhất thời tĩnh lặng, một số người thầm lắc đầu, bị Phong Thương chơi xỏ như vậy chắc Lâm Động phải tức giận lắm. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào gương mặt Lâm Động thế nhưng vào lúc ấy, trên gương mặt tối sầm của hắn lại hiện lên nụ cười châm chọc. Nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta chỉ tiện miệng thì ra giá vậy thôi. Nghe thấy thế tất cả đều ồ lên, miệng mồm nhất thời há hốc. Mãi lúc sau bọn họ mới sực tỉnh thì ra lần này Lâm Động cố ý dụ Phong Thương ra tay. Nụ cười chế giễu trên gương mặt Phong Thương nhất thời thu lại, vẻ mặt trắng nhợt lúc này tối sầm lại, một lúc sau mới cười lạnh nói. Tiểu tử giỏi lắm, chắc hắn không thể ngờ Lâm Động lại chủ động chơi lại hắn một vố như vậy. Trả tiền đi, Lâm Động vươn vai tựa người vào ghế, nói. Gương mặt Phong Thương nhất thời co giật nhưng trước ánh nhìn của Tống Tần phía trên đài đấu giá hắn không thể không nhẫn nhịn, hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất không cam tâm lấy ra túi càn khôn ném lên trên. Mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ linh vũ kỹ trung cấp mà mình vốn chẳng dùng đến, lần này coi như bị hố to rồi.